Các bạn đang nghe truyện audio của diễn đàn hotmic.com, hotmic.com. Đây là kho truyện audio lớn nhất trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Các bạn có thể vào diễn đàn hotmic tải truyện về nghe miễn phí và xin được sử dụng vào mục đích thương mại. Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 71. Tôi lắc đầu, uống một ngụm rượu cho trôi cơn buồn mửa. Nếu nó muốn trả thù vợ nó thì có thiếu gì cách, cần gì phải sử dụng tới cái phương pháp tàn nhẫn đó chứ. Ông Tommy lắc đầu, nó đâu có trả thù. Nó nói với tao á, là nó phải nhìn thấy vợ nó bị như vậy á, thì nó mới hứng để làm tình. Mày nên nhớ một điểm nữa là thằng da trắng đó không phải là cái thằng duy nhất. Tao biết vài thằng có cái tật quái gở đó. Có thằng thì thích nhìn vợ mình làm tình với người khác, kẻ khác lại thích vợ mình bị hành hạ. Có thằng thích coi vợ mình bị hãm hiếp như cái thằng này. Phải nhìn thấy được như vậy thì chúng nó mới cảm thấy có hứng để mà làm tình. Mà tao để ý một điều, mày có biết tại sao chúng nó lại muốn vợ chúng nó bị người da đen bọn tao hành hạ không? À, không. À, có hai cái lý do. Lý do thứ nhất... Ông cười cái gì? Tao cười là bởi cái lý do thứ nhất. Có ba cái giống người mà Thiên Chúa dựng lên. Da trắng, da đen, da vàng. Hey... trắng đen á và vàng á thì tính là cái cổ quý của người da đen là lớn nhất, thứ nhì là người da trắng và nhỏ nhất là tụi Á Đông của chúng mày. Tôi cảm thấy hơi mắc cỡ và cũng muốn phì cười vì lời nói thẳng thừng này. Tôi lại hỏi, ông không có nói tới có bọn xì, bọn chúng nó thì to nhỏ như thế nào? Ông Tommy cười hề hề. Chúng nó lớn hơn già trắng, nhưng nhỏ thua tụi tao. Tôi phất tay. Cái chuyện đó còn phải chờ đợi chứng minh mới biết được. Bây giờ ông nói cho tôi nghe, còn lý do thứ hai là gì? Lý do thứ hai nó thuộc về tâm lý học. Đó là theo sự suy nghĩ của bọn da trắng thì người da đen bọn tao á là một bọn người thấp hèn, không phải là người. Bởi vậy hệ chúng nó càng nhìn thấy vợ mình bị hành hạ bởi bọn người da càng đen thấp hèn bao nhiêu thì chúng nó càng sướng bấy nhiêu. Đúng là một bọn bệnh hoạn. Tôi lắc đầu. Tôi thường nghe những người ta nói nước Mỹ có nhiều kẻ bị thần kinh. Chuyện này là một bằng chứng đó. Ngày xưa tôi cứ tưởng bệnh thần kinh là phải vào nhà thương điên, nhưng bây giờ mới biết bệnh thần kinh có nhiều kiểu. Mày phải nghe tao kể thêm chuyện này nữa. Sau khi thằng da trắng thủ dâm xong thì nó mới hỏi tao là có muốn hiếp vợ nó không. Nó hỏi thiệt? Thật đó chứ. Nó còn muốn mướn tao 200 đồng để làm chuyện đó nữa chứ. Nhưng tao từ chối. Tao từ thở nhỏ tới giờ chưa khi nào hiếp một người đàn bà nào cả. Và tao cũng chẳng bao giờ mơ tưởng việc hiếp dâm ai. Trái lực từ bi của Thiên Chúa dạy. Hơn nữa, tao không tin bọn da trắng được. Nó mà đổi ý một cái thì tao ở tù rụt xương. Câu chuyện của Tommy kể đến đây tưởng đã chấm dứt. Đã đến lúc phải cho tôi giải tỏa sự nghi ngờ trong đầu ông. Tôi mới nói, bây giờ thì tôi phải nói thật với ông là tôi mặc bộ đồ sang trọng mắc tiền như thế này cũng là nhờ bởi một người Mỹ có bệnh như ông nói. Ông Tommy sáng mắt lên, nhìn tôi hớn hở, hỏi một đứa con nít vòi quà. Sao? Mày kể cho tao nghe coi. Tao biết là đẹp trai và nghèo như mày á, thì thế nào cũng gặp được mấy cái mối lạ. Tôi muốn phì cười vì câu nói. Dĩ nhiên, ông bạn vàng đã muốn thế thì tôi sẵn sàng tưởng tượng ra một chuyện thật là lâm ly để hầu ông. Vì chớ tán phét thì phải nói là một trong những sở trường của tôi sau sở trường bắn súng. Tôi nói liền, À, thì ông biết gần nhà tôi cũng có ăn cặp da trắng. Có điều tôi không được may mắn như ông, vì cặp này già rồi, cỡ trên 40 tuổi. 40 tuổi với người thì còn trẻ măng, kể tiếp đi. À, gia đình này có cái hồ bơi ở phía sau nhà. Mà ông đã qua Việt Nam rồi thì ông biết mà, nước tôi chỉ có tổng thống mới có hồ bơi trong nhà. Còn tụi tôi muốn đi tắm thì phải lội tắm suối chết mẹ. À, cái thằng này nói chuyện hay, tiếp đi, rồi sao nữa? À, hồi tôi mới qua, buồn quá, không có chuyện gì làm, nên cứ ăn no, rồi cứ đi lang thang nhìn ngắm khắp nơi. Khi tôi vô tình khám phá ra cái nhà bên cạnh có cái hồ bơi, thì tôi lấy ghế để trên hàng rào để leo lên ngắm cho nó tiện. Ông Tommy vỗ tay vào đùi một phát cười sặc sụa. Cái thằng dâm dục, mày muốn ngắm con vợ của thằng hàng xóm tắm nắng thì nói mẹ nó cho rồi. Bày đặt nói chuyện ngắm cái hồ bơi làm chi? Tao biết tim đen mày quá mà, nhìn cái mặt mày đâu phải là thằng hiền. Tôi kể chuyện tưởng tượng mà được thiên hạ nói như thế thì tôi phải là một thằng có tài nói phét. Tôi làm bộ mắc cỡ tiếp. Ơ trời đất ơi, sao mà ông biết hết tim đen tôi? Hay quá vậy cha. Ông Tommy vênh mặt lên. Ê, tao đã từng trải đời mà mày. Ê, rồi kể tiếp đi, mày cứ vòng vo làm tao mất thì giờ quá. Thì lúc nãy ông cũng làm tôi mất thì giờ vậy. Ok, để tôi nói tiếp nha. Còn bữa tôi đang đứng ngắm như thế thì bà hàng xóm ngẩng mặt lên. Bà nhìn thấy tôi. Tôi hoảng hồn lỏng cổng thế nào không biết mà trật chân té xuống đất. Bà ấy sợ tôi bị thương nên chạy tới bên hàng rào hỏi han tôi. Tôi làm bộ than đau chân. Bà ta biểu tôi sang bên này bả xức thuốc cho. Và cứ thế tôi tưởng tượng ra một chuyện tình thật đẹp và lãng mạn của một người Mỹ đối tình và một anh Việt Nam tị nạn mới sang. Kể cho ông Tommy nghe, thỉnh thoảng tôi cũng không quên thêm thắt vài chi tiết cho thêm giật gân, như hai người đang làm tình trong phòng thay quần áo phía sau hồ bơi thì ông chồng của bà ta bất ngờ về tới, rồi vân vân và vân vân. Tôi kể một lúc, ông Tommy ngồi nghe và há hốc mồm, có vẻ như say mê lắm, rồi tôi kết luận. Đó, ông biết bộ quần áo này chính là kết quả của cuộc tình vụng trộm của chúng tôi. Chẳng những thế, bà ta còn cho tôi rất nhiều tiền để ăn chơi. Chính vì lý do đó mà tôi mới đề nghị trả tiền cơm ngày hôm nay cho ông. Ông Tommy gật gù cái đầu, ra dáng đồng ý với những gì tôi nói. Ê, thì tao đã đoán mày là một con người không phải bình thường. Ê, kể ra cũng không có sai. Chúng tôi gọi thêm bia, rồi nói chuyện cà kê dây ngỗng đủ thứ chuyện. Tôi không biết tại sao, nhưng ông Tommy có vẻ rất khoái tôi. Và qua những câu chuyện trao đổi, tôi biết ông là một người tốt. Gia đình ông gồm vợ và hai con ở bên kia bờ sông Mississippi. Ông cũng hỏi về tôi, và dĩ nhiên tôi đã tưởng tượng ra một dĩ vãng thật hiền lành để kể cho ông nghe. Ông hỏi tôi ở đâu, tôi chỉ đáp mơ hồ rằng trong khu vực sâu. Ông muốn xin địa chỉ để hôm nào cùng gia đình qua thăm, nhưng tôi từ chối, nói rằng tôi hay dọn nhà đi bất tử, không thể cho ông biết được. Nói chuyện một lúc, khi đã biết chắc rằng sự nghi ngờ trong đầu ông Tommy đã vơi rồi, tôi bắt đầu nghĩ đến những chuyện cần phải biết của mình. Trước hết, một người đã từng lăn lộn khắp hang cùng ngõ hẻm như ông Tommy thì chắc ông phải biết bọn thằng Jay hoặc thằng Lino. Chuyện này tối quan trọng. Tôi biết, nếu tôi chịu khó tìm hiểu sâu hơn, tôi có thể biết thêm rất nhiều tin tức về bọn này. Chẳng những thế, ông Tommy chắc chắn cũng phải biết luôn về tụi Gardino hay Bacconini. Phải, khu Fan Quarter là một khu vực ăn chơi nổi tiếng nhất ở trong thành phố New Orleans, với không biết bao nhiêu là nhà hàng, hội quán vĩ đại, và chúng nó là dân chơi, chém chết chúng nó cũng phải đến đây để ăn nhậu hay tiệc tùng. Ông Tommy quả là một kho tàng vô giá đang ngồi trước mặt tôi. Cái vấn đề là phải hỏi làm sao thật khéo léo để người ta đừng có nghi ngờ mình. Tôi bắt đầu dò dẫm. À, đi nhiều và từng trải như ông, chắc ông phải quen mặt hết bọn dân anh chị ở đây ha. Ông Tommy không nói gì, hình như đây là một đề tài mà ông không muốn đụng tới. Tôi tố thêm một câu. À, chắc ông cũng có quen biết cái thằng Billy the Black. Ông Tommy lắc đầu. Tao phải nói thật là tao chưa nghe tới tên đó bao giờ. Nghe, thằng anh chị khét tiếng như vậy mà sao ông không biết? Lại thêm một cái lắc đầu. Hay không, anh chị ở đây thì chỉ có bọn Romano và thằng Jay Ewing. Jay Ewing? Lần đầu tiên tôi nghe được cái họ của nó. Chuyện này chứng tỏ những gì tôi nghĩ về ông Tommy quả thật không sai. Đúng là một kho tàng tin tức đang ngồi trước mặt tôi. Nhưng ông chưa đề cập đến hai gia đình Gardino và Bacconini là hai gia đình mạnh nhất ở đây. Tôi hỏi mò một câu. À, sau lưng bọn này còn có ai bảo trợ chúng nó chứ? Tụi nó mà không có người bảo trợ thì đâu có dám làm cái gì. Ông Tommy đột nhiên đưa mắt nhìn tôi. Đây là cái nhìn mà ông đã ném cho tôi lúc nãy, lúc ông vặn hỏi tôi về bộ quần áo. Nhưng lần này thì tôi tỉnh bơ. Ông á, chớ có quên một điều là tôi là một khán giả trung thành của phim The Godfather. Nói thiệt với ông, tôi á, đã coi đi coi lại cái phim này ít nhất á, là 4 lần và rất là say mê mấy cái chuyện mafia giết người của Mỹ. Mới đầu á, tôi tưởng The Godfather chỉ là một sản phẩm của tưởng tượng, nhưng á, khi sang đây, đọc thêm báo chí của Mỹ, tôi biết á, những chuyện đó không phải là chuyện có thật. Nhà văn á, chỉ làm nó trở nên phong phú và hấp dẫn mà thôi. Ông Tommy đưa tay lên vuốt mũi. Hey, mày biết gì về xã hội mafia của nước Mỹ? À, nói về nước Mỹ thì to lớn quá, nhưng riêng ở thành phố này á, thì tôi biết, có đọc báo và biết là thành phố này nằm dưới quyền chỉ huy của hai gia đình mafia thuộc vào hạng lớn của Mỹ. Tôi không biết tụi nó tên gì, tôi chỉ đọc qua nhưng quên rồi. Tiếng Mỹ của mấy ông khó nhớ bỏ mẹ. Hey, gia đình Gardino và gia đình Bacconini. Tôi búng tay một phát. À, phải rồi. Theo chỗ tôi được biết á, thì một trong hai gia đình này phải là chủ của thành phố New Orleans. À, không biết ông có biết không? Ông Tommy đưa mắt nhìn tôi một vòng chung, đưa mắt nhìn ra một vòng chung quanh rồi nói. Ê, mày đang ngồi trong lãnh thổ của gia đình Gardino. Tôi làm bộ ngây thơ. À, vậy chỗ này là lãnh thổ của gia đình Gardino, còn của Bacconini ở đâu? Ông Tommy lắc đầu. À, chuyện này rắc rối lắm. Nói tóm tắt thì mày không có hiểu nổi đâu. Còn đi sâu vào vấn đề thì chỗ này không phải là chỗ mình có thể ngồi để đi sâu vào vấn đề được. Ở đâu tao không biết chứ ở đây á thì cái muỗng cái nĩa cũng có thể biết ghi âm chuyện của mình nói được. Tao không muốn đang ngồi nói chuyện ngon lành như thế này thì bị một họng súng chĩa vào ngực tao bóp cò. Mày hiểu, tao cũng ham sống sợ chết lắm. Mẹ kiếp, mình đã ngồi được trong cái nóc kho tàng rồi mà không biết khai thác để kiếm chút ít sao? Tôi nhìn ông Tommy và chợt nhớ ra chuyện. Trước hết, theo nhận xét của tôi thì ông này quả là người ham đấu. Ngày xưa ở Việt Nam tôi cũng là một tay ham đấu, cho nên tôi biết rõ cái tật của những thằng ham đấu. Nghĩa là nếu được khích tướng đúng mức thì trước sau gì cũng phun ra hết, không phun ít thì cũng phun nhiều. Hơn nữa tôi nhận xét thấy rằng tuy ông Tommy tuy bề ngoài nói hùng mạnh như thế, nhưng cặp mắt thì lại có một dấu hiệu khác, dấu hiệu của một kẻ biết nhiều, muốn nói nhiều mà chưa có dịp. Vì vậy, muốn cho ông phun ra thì phải dùng thuật khích tướng. Và nói về thuật khích tướng thì tôi có thua ai? Không biết khích tướng thì không thể đánh xì phé được. Thế là tôi lắc đầu, làm ra vẻ sợ hãi. À, trời đất ơi, nói chuyện có một chút mà ông làm cái gì ra vẻ ghê gớm vậy? Đây là nước Mỹ mà, đất của tự do dân chủ chứ đâu phải là nước của Việt Cộng mà ông sợ. Ông tưởng rằng một cựu quân nhân đánh giặc từ Việt Nam lừng lẫy như ông. Tôi tưởng rằng một cựu quân nhân đánh giặc từ Việt Nam lừng lẫy như ông. Việt Cộng bắn ông không có chết, pháo kích ông không sợ, mà về đây tức là trên quê hương của mình rồi mà lại sợ ba cái lẩm cẩm vô căn cứ hay sao? À, có thể tụi mafia ngon thiệt, nhưng chỉ ngon với bọn mafia chúng nó với nhau thôi. Còn đối với những người công dân lương thiện như ông, lại là công chức của nhà nước nữa, mà phải sợ chúng nó thì chắc tôi xin về Việt Nam mà ở cho rồi. Ở đây chán bỏ mẹ. Ông Tommy lắc đầu, giọng đầy lửa căm hờn. Hey, mẹ kiếp, tao việc gì phải sợ. Nói thiệt với mày, tao tuy là da đen, nhưng tao chẳng có sợ ai cả. Nói cho mày nghe cái sự thật là như thế. Thằng già Tommy này chẳng bao giờ sợ ai cả. Thằng nào muốn chơi tao thì tao sẵn sàng thí cái mạng đen này liền. Ông dừng ở đó và chừng như vừa khám phá ra rằng mình hơi quá lời một chút, ông nói ngay: "Nhưng tao không muốn người ta tưởng làm tao theo phe này hay phe kia." "À, làm sao mà tưởng làm cho được? Ai mà tưởng làm chứ?" Ông Tommy đưa một ngón tay lên làm dấu cho tôi rồi lại đưa mắt nhìn chung quanh một vòng như để quan sát coi thử có ai nghe ông bốc lúc nãy không. Chẳng có ai nghe. Thiên Hạ vẫn chúi mũi vào cốc các món ăn thức uống của mình. Ông Tommy cúi đầu xuống nói nhỏ: "Ê, suýt suýt, mày nói nhỏ thôi. Bình thường thì tao cũng ngon lắm, nhưng cả tuần lễ này không khí thành phố này ngột ngạt lắm, vì thế cho nên tao mới ngại. Chứ bình thường thì cũng không có đến nỗi nhát gan lắm." Điệu bộ của ông làm tôi nhớ đến những ngày cuối cùng của thành phố Nha Trang trước khi bị bỏ ngỏ. Tôi nhớ hồi đó ra đi ngoài đường, ai gặp nhau cũng than thở là không khí thành phố bây giờ ngột ngạt lắm, chắc phải tìm cách đi thôi. Tôi phì cười. Việt Cộng sắp chiếm thành phố New Orleans hay sao mà không khí lại ngột ngạt? Ông Tommy không cười. Có thể ông không thể hiểu được cái lối pha trò thâm thúy của những thằng Việt Nam tị nạn. Cũng có thể ông hiểu, nhưng đang còn một mối lo trong gan ruột nên có thể không thể cười được. Tôi cũng hết muốn cười luôn. Ông Tommy lắc đầu, hơi cúi xuống, nói nhỏ cho tôi nghe cái tin tức rất mật. Cách đây gần tuần, có một cuộc thanh toán đẫm máu vừa xảy ra ở đây. À, thì ra chuyện thằng Charlie Cardino vừa bị giết đây mà. Tôi giả vờ như mình đang còn chẳng biết cái gì cả. À, thanh toán tao nhau như thế nào mà đẫm máu? Ông trùm số 1 của gia đình Cardino ở đây là Charlie Cardino bị xe hơi ủi chết. Tôi không ngờ mình đang đào trúng cái mỏ vàng của tin tức. Tôi tấn công thêm. À, bị tai nạn xe ủi chết. Xe cộ bên Mỹ này chạy ào ào như thế thì biết thế nào là tai nạn hay là bị giết chết. Hơn nữa, theo tôi nghĩ thì muốn giết một ông trùm mafia đâu phải là dễ. Ông Tommy nhìn tôi trố mắt ngạc nhiên. Hình như ông không hiểu tại sao tôi lại tấn công ông ta dữ vậy. Ông thở khì ra một cái. Ê mẹ kiếp, mày hỏi tao mới nói. Bây giờ tao nói thì mày lại lý sự với tao. Mày tưởng tao bịa đặt để tao nói cho mày nghe vui tai hả? À, không, không, không, tôi đâu có dám. Tính tôi là như vậy. Hễ có gì khó hiểu thì phải hỏi liền. Không hỏi thì chịu không có được. Hay được, vậy thì mày chờ để cho tao nói hết chuyện rồi hỏi có được không? À, thưa được chứ. Hồi nãy mày hỏi một câu chơi chơi mà tao nghĩ cũng đúng. Và cái câu này tao nói thiệt với mày. Bây giờ nghĩ lại thì tao thấy chỉ có mình mày hỏi, những người khác chưa bao giờ nghĩ tới. À, câu gì vậy? Tôi quên rồi. Mày hỏi là gia đình nào đỡ đầu cho bọn thằng Romano để cho chúng nó lộng hành thế nào? À, phải, ai vậy? Thật ra thì câu hỏi hơi rắc rối chứ chẳng chơi. Nếu mày hỏi tao câu này chừng 5 năm thì tao dám nói là tất cả mọi thứ trong khu vực Frank Quarter này, từ hòn đá nằm bên vệ đường cho đến em điếm trong cái khách sạn nhất, đều là của gia đình Cardino. Chuyện này thì chẳng có gì lạ, tôi đã biết, nhưng vẫn phải làm ra vẻ thích thú lắm. Ông Tommy thấy thế thì cũng thích lây, liền mở miệng nói một thôi. Ông nói toàn những chuyện tôi đã biết từ hồi còn ở Kansas City, nhưng vẫn phải làm bộ gật gù ra chiều khoái chí. Chuyện bí mật thứ nhất ông tiết lộ là khu vực Frank Quarter không còn do gia đình Cardino làm chủ hoàn toàn nữa, mà gia đình Bacconini đã chiếm mất hết những cơ sở làm ăn quan trọng. Gia đình Cardino bây giờ chỉ còn coi là một mớ chừng vài chục cái nhà hàng đứng đắn trong khu vực, tức là những chỗ chẳng đem lại lợi tức bao nhiêu vì không thâu thuế được. Chỉ giữ an ninh với một giá tượng trưng thôi. Dĩ nhiên đó là chuyện tôi đã biết, nhưng càng nói thì ông càng dẫn tôi về gần tới thằng Jay, tức là cái mục đích của tôi. Không hiểu tại sao cứ mỗi lần nhớ tới thằng này là tôi thấy rờn rợn trong người. Tôi cũng phải kể thêm về cái vấn đề rờn rợn này. Có lần tôi đọc sách và được biết đến trên đời này có một người vừa mới gặp nhau là đã trở thành bạn thân liền, hoặc có người gặp nhau thì tự dưng muốn đánh lộn. Và tôi thấy đúng, không ai có thể giải thích được vì sao có hai người chưa bao giờ quen biết nhau hay làm gì để gây thù oán cả, nhưng hễ gặp nhau là thấy không hợp. Những người tin tử vi thì bảo đó là khắc mệnh, những người không tin tử vi thì bảo đó là không hợp tính tình, hay một người nào đó có một thái độ hay cử chỉ hay lời nói gì đó làm người kia phật ý. Riêng tôi, khi gặp ai để quen hay để ghét, tôi luôn luôn tin vào một cái khác. Đó là cái giác quan thứ sáu kỳ lạ của tôi. Cái giác quan này của tôi chưa bao giờ hại tôi bao giờ, ngay cả lúc tôi còn là một đứa bé. Mới năm 10 tuổi cũng vậy. Tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng khi âm mưu làm một chuyện gì đó, như chuyện leo vào nhà thằng bác sĩ Tây để ăn cắp ổi, để đến nỗi xém con chó cắn chết cũng vậy, tôi luôn luôn lựa những thằng mà trực giác nói cho tôi biết là có thể giúp tôi được. Khi kết bạn với ai mà tôi nghĩ người đó sẽ phản bội tôi, thì cuối cùng thế nào cũng có chuyện đó xảy ra. Rồi đến lúc đi lính lái tàu bay, tôi nhớ rằng hãy tôi đi bay với một số người nào đó, thì lên trời, dù vùng đó là một vùng xưa nay rất yên tĩnh, chưa hề nghe tiếng súng Việt Cộng, cũng bỗng trở thành đầy máu lửa, đạn bay chi chít khắp nơi trên trời. Hoặc giả, bay với một người khác, thì dù có là đà thấp giữa chiến trường Tam Biên trong mùa hè đỏ lửa, nơi mà có người bị bắn tơi bời trong một phi vụ cách đây chừng vài tiếng đồng hồ, chúng tôi vẫn không thể nghe được một phát phòng không nào nổ. Gặp bất kỳ một người nào, tôi có thể nói ngay người này thuộc hạng tốt hay hạng xấu, hạng nên gần gũi hay nên xa lánh. Không biết có phải vì suýt chết vì nó và bị đái trong quần đến 5-7 lần vì nó hay không, mà kể từ khi cái đêm kinh hoàng ở thành phố Kansas City tới giờ, đầu óc tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi thằng Jay. Mới đầu thì tôi chỉ nghĩ rằng vì nó đã lấy cây súng của tôi nên tôi mới bị ám ảnh. Nhưng sau khi lấy lại được cây súng và vẫn còn thấy bị ám ảnh bởi thằng Jay, thì tôi thấy thằng này quả có cái gì rất đặc biệt. Cái quan trọng là cái đặc biệt này tốt hay xấu tôi chưa biết được, nhưng tôi biết nó là một người đặc biệt. Tôi nhập đề, lung khởi. À, vậy thì tụi Romano là người của ai? À, chúng nó đặt đại bản doanh ngay trong khu Frankwater thì nhất định là phải có phép lành và đóng tiền của gia đình Gardino. Nhưng bọn buôn bạch phiến quốc tế bao giờ nguy hiểm hơn người ta tưởng nhiều. Bọn Romano là bọn buôn bạch phiến quốc tế sao? Ông Tommy lắc đầu. À, phải, tụi thằng Romano là một bọn phân phối thuốc sĩ ở địa phương này. Đúng hơn, chúng nó đã trở thành một thứ dealer cho cái tụi xì ke quốc tế mà đại bản doanh nằm tuốt bên xứ Colombia. Nhưng chuyện đó không có quan trọng bằng à. Tôi xía miệng vào cắt đứt lời nói của ông Tommy. À, tôi nghe báo chí nói nội tiền đóng thuế bạch phiến không thôi qua hải cảng New Orleans đến từ 100 đến 400 triệu một năm mà. Ông Tommy nhìn quanh quất một lúc rồi gắt nhẹ. Hey, xuyệt, cái miệng của mày sao mà lớn quá? Tao không có biết. Bao nhiêu triệu cũng chẳng có nhăn nhầm gì tới tao. Nhưng tao biết một điều là với số tiền từ 100 tới 400 triệu một năm, người ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện phải giết một thằng tị nạn Việt Nam to mồm như mày. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ nói nhỏ hơn. Hey, đó là cái mạng của mày, mày muốn sống là tùy mày, còn có muốn chết thì tao không ngăn cản. Nhưng đừng có chết ngay trước mặt tao mà để tao bị dạ lây. Ok, I'm sorry, Mr. Tommy. Tốt, bây giờ để tao trả lời vấn đề. Cái chuyện nó rắc rối và nguy hiểm là bởi như thế này nè. Ông Tommy nhíu mày, làm một hớp rượu rồi nói. À, không biết tao phải bắt đầu như thế nào thì mày mới hiểu nhỉ? Phải rồi, như thế này. Hồi nãy mày có nhắc tới cuốn phim The Godfather. À, chắc mày biết ông trùm Don Corleone là xếp sòng của gia đình Corleone. À, phải, vai đó do tài tử Marlon Brando đóng, ngon lành không thể chê chỗ nào được. Tướng ông ấy lầm lì mà. Ê, thôi, dẹp cái chuyện Marlon Brando cho tao đi. Ý tao muốn nói là mày có nhớ thằng Don Corleone từ chối lời đề nghị buôn bạch phiến với thằng Solozo không? À, nhớ. Ê, chính vì cái vụ từ chối này mà ông ta mới bị tụi nó mưu sát một lần, nhưng may mắn thoát chết. À, và sau đó cuộc chiến tranh đẫm máu, sau khi tỉnh dậy từ giường bệnh, chính ông trùm Don Corleone còn phải thay đổi lập trường, chấp nhận cho phép gia đình nhảy vào cái nghề buôn bạch phiến là một nghề mà ông ghét cay ghét đắng xưa nay. Ừ, phải. Nói cho mày biết, cuốn truyện The Godfather sở dĩ hay và nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, theo báo chí nói là bán được 22 triệu bản ngay tại nước Mỹ, là bởi vì nó là một sự thật. Một sự thật mà cả nước Mỹ ai cũng muốn biết. Tất cả những gì đã xảy ra trong thế giới mafia của Mỹ hồi đầu thập niên 50 đều giống y như vậy hết. Nghĩa là các ông trùm mafia hồi đó ai cũng phải chuyển sang nghề buôn bạch phiến hết. Nếu không thay đổi thì sẽ bị đào thải. Nhưng tụi mafia không có bắt đầu như vậy. Để tao ngược lại lịch sử của nước Mỹ một chút. Chắc mày nhớ vào khoảng đầu thế kỷ 19, khi Quốc hội Hoa Kỳ cho phép dân da trắng di cư tự do sang đây, thì sắc dân nào di cư vào đây cũng đem theo cái hay cùng cái xấu của nước mình. Ông Tommy tự nhiên ngưng nói một chút rồi nhìn tôi cười hóm hỉnh. Ví dụ như người Việt Nam tụi mày thì đem vào nước Mỹ mấy chai fish sauce ăn rất là ngon, nếu biết cách ăn. Nhưng bọn Ý hồi đó thì lại đem vào nước Mỹ một cái mà người Mỹ tụi tao hồi đó ít ai nghe thấy, đó là mafia. Nhưng mafia hồi đó của chúng nó chỉ là bắt người đóng thuế để giữ an ninh dơ dẫn, hay chứa nhà thổ, chứa cờ bạc, hay cho vay, hoặc là vay cắt cổ, và tệ nhất là đâm thuê chém mướn. Ông Tommy ngừng ở đó để uống thêm chút rượu. Tôi chợt nhớ tới Bảy Đen. Thì Bảy Đen nhà mình cũng bắt đầu bằng ba cái nghề giữ an ninh dớ dẫn, để rồi cuối cùng trưởng thành sang địa hạt đi tải bạch phiến cho thằng Lino. Những chuyện trưởng thành như thế này, người Ý ngày xưa phải mất tới mấy chục năm và vài thế hệ mới làm nổi. Nhưng người Việt Nam thì chỉ cần vài tháng là đã trưởng thành liền. Cứ cái điều này thì không biết chừng 5-10 năm nữa Bảy Đen sẽ trưởng thành tới mức nào không biết. Ông Tommy nói. Nhưng thời thế thay đổi quá mau. Như tao lúc nãy nói, sống trong cái xã hội này mà không biết tiến hóa để đổi thay thì thế nào cũng bị đào thải. Chính vì thế mà ông trùm Corleone trong The Godfather mới bị bắn. Ở ngoài đời cũng y như vậy thôi, có thể còn mau hơn nữa. Mày biết cái xã hội mafia của Mỹ mà, thay đổi để làm gì thì chúng nó nói là còn chậm chạp. Chứ thay đổi để làm giàu và dơ tiền cho thật mau thì chúng nó làm cấp kỳ, làm mau không thể tưởng tượng được. Bằng chứng trước mắt là gia đình Gardino đã bỏ gần hết những cơ sở mà suốt 50 năm qua ai cũng gọi là mỏ vàng, như mấy cái động đĩ, mấy cái sòng bài lậu, mấy cái nhà hàng và mấy cái bar rượu to lớn ở đây, để chỉ chú tâm vào cái hải cảng của thành phố New Orleans thôi. Tụi nó tính độc quá trật. Con sông Mississippi này chạy đi khắp nước Mỹ, rồi cuối cùng cũng phải đi qua New Orleans rồi mới ra tới biển được. Vì vậy, ai nắm được New Orleans, tức là cái hải cảng gần Nam Mỹ nhất, thì người đó nắm được một cái cửa ngõ quan trọng phân phối bạch phiến từ Nam Mỹ đi vào nội địa Hoa Kỳ. Mà mày biết Nam Mỹ là nơi sản xuất bạch phiến nhiều nhất, mạnh nhất và có tổ chức nhất thế giới. Tôi đồng ý. Nhưng cái thế giới bàn tay đen hay thế giới mafia này, nó có một cái kỳ cục nhất là cứ 5-10 năm lại phải có đại chiến một lần. Và cứ khoảng 50 năm lại có một sự thay đổi lớn. Đó là sự thay đổi lãnh đạo. Thay đổi lãnh đạo? Phải, bọn mafia Ý có thể nói là từ năm 1920 cho đến đầu thập niên 70. Nghĩa là trong vòng nửa thế kỷ hay 50 năm qua, chúng nó làm bá chủ xã hội đen của nước Mỹ. Mà nước Mỹ là một nước mạnh nhất, nên tao có thể nói chúng nó làm bá chủ thế giới. Bất kỳ một cuộc mua bán hay đổ chác nào cũng phải bắt đầu từ nước Mỹ. Nhưng sang đến đầu thập niên 70 thì gốc rễ chúng nó bị lai chuyển mạnh. Ông Tommy ngừng ở đó, nhìn ra ngoài tư lự. Tôi hỏi, tôi không có hiểu. Nghĩa là bọn mafia Ý ở Mỹ đang từ từ bị xâm lăng hay gặm nhấm bởi một bọn ngoại nhân tàn bạo và dữ dội hơn chúng nó gấp mấy lần. Tôi sực nhớ lại chuyện ông Bob kể cho tôi nghe về cái gia đình của thằng cha kỹ sư người Colombia. Ông muốn nói tới bọn mafia ma túy ở Nam Mỹ hả? Đúng, bọn Nam Mỹ Latin, nói tóm tắt là bọn xì. Tao không biết mày nghe như thế nào, nhưng những chuyện thanh toán rùng rợn của chúng nó chẳng những làm cho kẻ thù phải hoảng sợ, mà còn làm ngay cho cả những thằng mafia gọc ở đây cũng phải khiếp đảm. Đối với chúng nó, việc giết người là một ân huệ. Chúng nó phải giết thế nào để mà những thằng khác nhìn thấy hay nghe thấy là tán đổm kinh hồn thì chúng nó mới tội nguyện. Bọn mafia không làm được như vậy à? Vấn đề là cái chỗ đó. Tụi mafia ở đây dù là dân đầu trộm đuôi cướp, nhưng dù sao thì chúng nó vẫn còn tuân giữ một vài quy luật căn bản như không trả thù hay động đến những người thân trong gia đình, không rờ tới nhà thờ và trường học, không chọc phá các kẻ tu hành, không bán rẻ anh em, vân vân. Còn bọn sĩ này thì chúng chẳng có một thứ luật lệ gì cả, vô liêm sĩ, phải nói thẳng như vậy. Chúng nó chỉ muốn dơ dét cho thật nhiều, nếu cần phải giết chết hết cả anh em ruột trong nhà để dơ dét thì chúng nó cũng chẳng ngượng ngùng gì mà không có xuống tay. Hey, tao rất tổn tụi này. Phần thứ 71 của phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 72.